Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 596. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 596. Em gả cho tôi, làm Lục gia thiếu phu nhân. Cho anh xem một chút ảnh chụp con gái Liễu gia này. Cô ấy hiện tại quan nắp mãn kinh hoa, đã trở thành người tình trong mộng của tất cả cánh mày râu đấy. Người bạn thân kia đưa ảnh chụp cho ông xem. Ông nhìn thoáng qua, cô gái trong hình trong lòng ôm một quyển sách, váy trắng dài, dung nhan khuynh thành tuyệt sắc, tư tước, hiện tại Liễu Chiêu đệ nổi lắm đấy. Rất nhiều cô gái phẫu thuật thẩm mỹ để thành dáng vẻ của cô ấy. Trở thành mục tiêu săn đuổi bao nuôi của đám phú nhị đại. Tôi có một tấm ảnh, cũng là dựa theo dáng vẻ của Liễu Chiêu đệ mà chỉnh mặt đấy. Cho cậu xem này. Người bạn thân kia mở tấm ảnh ra. Ông nhàn nhạt nhìn lướt qua. Sau đó vươn bàn tay sạch sẽ trắng nõn, ném vào trong ly nước. Sau đó 3 ngày, tất cả viện phẫu thuật thẩm mỹ hạ giá tất cả mô hình làm phỏng theo nhan sắc của bà. Tấm ảnh này cũng bị phong sát không thấy tăm hơi. Sau lại ông nhận được một chiếc điện thoại. Lão phu nhân yêu cầu ông về nước. Ngày đó ông đang ở phòng tổng thống xa hoa nhất ở Anh Quốc. Dáng người lười biếng dựa vào cửa sổ sát đất thượng nhìn trời xanh mây trắng bên ngoài trên độ cao mấy ngàn thước Anh. Choáng đầu trong tâm trí ông đều là dung nhan thanh lệ tuyệt sắc kia. Ông cảm giác mình phát điên rồi. Muốn gặp bà, ý niệm này một khi đã sản sinh, liền ở trong lòng ông điên cuồng nảy nở. Ông muốn nhìn dáng dấp khi bà lớn lên. Vì vậy, ông trở về đề đô. Có đôi khi duyên phận luôn là không hẹn mà gặp. Ngày đó trong màn mưa như chút nước, khi chiếc xe ông lướt qua, ông xuyên qua cửa sổ xe liếc mắt thấy được Liễu Anh Lạc 18 tuổi đang ở trạm xe buýt ven đường. Bà đứng ở nơi đó, đang sốt ruột đón xe. 6 năm chảy trôi. Gương mặt thanh lệ tuyệt sắc ấy lần thứ hai xông vào tầm mắt của ông. Bà đã trưởng thành, nảy nở rồi. Rất đẹp, thật sự rất đẹp. Ông quỳ thần xuôi khiến bảo tài xế lái xe đi qua. Tiễn bà một đoạn đường. Lúc đó ông ngồi phía sau. Bà ngồi ở ghế cạnh tài xế. Bà không nhìn ông, nhưng ông có thể ở phía sau ngắm nhìn bà. Bà không ngừng nói cảm ơn tài xế. Rằng bà phải đi bệnh viện. Trời lại đổ mưa. Đồng phục học sinh của bà bị nước mưa xối ướt. Đồng phục ướt sũng dán lên dáng người nhỏ xinh của bà. Đôi chân đặt phía dưới, vừa trắng vừa dài. Ông nhìn rất lâu. Sau đó lại nghĩ đến, để đôi chân ấy quần trên thắt lưng mình. Ông bị chính ý niệm trong đầu dọa sợ. Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên ông có dục vọng. Đàn ông nên có dục vọng. Đến trường học, bà đi xuống. Tài xế đột nhiên nói. Thiếu gia, Việt Nam danh một ử 15 ADC. T1, CF vừa rồi cô gái làm bân ghê ngôi rồi. Ông kéo tấm ngăn cách lên nhìn. Nơi ghế ngồi thấm đỏ một mảng. Bà tới chu kỳ rồi. Trở lại Lục gia, ông liền vào phòng tắm tắm gội. Đó là lần đầu tiên ông lấy tay giải quyết ham muốn của mình. Đầy đầu ông là vệt máu bà để lại trên ghế. Còn có đôi chân trắng dài kia. Ông không biết mình trúng phải tà ma gì. Bà như khối nam châm mạnh mẽ hấp dẫn ông. Bà rất thông tuệ, không phụ cái danh tài nữ. Đám đàn ông tụ tập chủ đề bàn luận luôn là con gái. Trở về đế đô. Ông nghe được bên chủ đề trọng điểm của đám đàn ông kia đều vây quanh bà. Đều nói sinh con trai không tốt bằng sinh con gái. Liễu gia nhờ cô con gái Liễu Chiêu đệ này mà danh tiếng vang vọng khắp đề đô. Mỗi người đều sẽ động tâm với cô gái xinh đẹp cùng tài ba như vậy. Cho nên khi nhìn bà quỳ gối trước cửa Lục gia, không biết qua bao lâu, ông dẫm đôi bốt đen vừa dày vừa nặng đi xuống. Từng vết chân đều ở trong tuyết phát ra tiếng. Lập bập, ông từng bước một đi tới trước mặt bà. Trên cao nhìn xuống bà. Nói cho bà biết, tôi có thể cho Liễu gia một con đường sống. Nhưng, Em phải gả cho tôi. Làm Lục gia thiếu phu nhân. Cách chương.